Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, xem thường người. Không phải, ngài nghe ta nói, Thiệu Huyền ra hiệu Tắc Cư An tâm một chút chớ nóng. Nhưng là Tắc Cư An không xuống, càng nghĩ càng đau lòng. Hắn sau này lại mang người đi Thiên Lạp Kim nơi đó. Muốn đem trên núi kia mấy gốc rời trở về. Lại phát hiện căn bản không cách nào di động. Bọn nó bộ rễ quá dài. Không biết đến vươn dài hướng nơi nào. Đào cũng không cách nào đào. Mạo hiểm đào đoạn hai khỏa trở về. Không bao lâu liền chết khô. Lại để cho người đi nơi đó tìm. Cũng không có phát hiện Thiên Lạp Kim tồn tại. Mà nơi đó mấy gốc. Lại không có lần nữa trổ bông rồi. Có lẽ, khu vực kia chỉ còn lại kia mấy gốc Thiên Lạp Kim rồi. Kết trái cây, cũng đều ở hắn cùng Thiệu Huyền trong tay. Thiệu Huyền ngươi nói đi, muốn bao nhiêu năm nay tân cốc, ngươi mới nguyện ý đổi. Tắc Cư đè nén phiền muộn trong lòng. Hỏi, Thiệu Huyền im lặng, bên cạnh gấu đen từ mới vừa Thiệu Huyền cùng Tắc Cư trong trò chuyện. Cũng đoán được một ít chuyện. Cảm thấy hẳn là Thiệu Huyền cùng Tắc Cư hai người phát hiện kỳ dị hạt kê. Thiệu Huyền mang một bộ phận trở về loại thất bại. Mà Tắc Cư bên này thì hy vọng dùng năm nay tân cốc đổi lấy năm ngoái phát hiện hạt kê. Giao dịch này ở gấu đen xem ra là cùng thắng. Luận trồng trọt, đặc biệt là những thứ kia kỳ dị cốc loại. Cho tới bây giờ đều là Tắc gia người trồng ra tốt nhất. Bây giờ Tắc gia ra tới rồi một cái kim cốc Tắc Cư. Liền có nghĩa là bây giờ Tắc gia, chỉ có Tắc Cư nơi này trồng ra hạt kê chính là tốt nhất. Nếu Thiệu Huyền bọn họ loại không hảo, lấy ra đổi lấy nhiều thứ hơn không phải càng có lời. Kim cốc Điền Trang sản xuất năm nay tân cốc, tiện sát bao nhiêu người a? Qua tay bán đi, Viêm Giác Bộ là còn có thể được không ít vũ khí tốt. Gấu đen ở bên cạnh đều hận không thể khuyên bảo Thiệu Huyền tranh thủ thời gian đáp ứng thôi đi. Lại nhìn hướng Quảng Nghĩa, hy vọng Quảng Nghĩa vị này làm trưởng bối có thể khuyên bảo một phen. Đáng tiếc, Quảng Nghĩa một mực cau mày, tựa hồ nghe được cái gì nhường hắn không sảng khoái mà nói. Hơn nữa loại này không sảng khoái, không phải là đối Thiệu Huyền, mà là nhằm vào Tắc Cư. Gấu đen này tâm một thoáng liền nhắc tới, hắn làm sao liền quên, Viêm Giác người, cho tới bây giờ đều là không sợ chuyện. Cho dù người trước mắt là Tắc Cư, bọn họ mất hứng, chuyện gì đều làm được. Làm sao đây, gấu đen tâm tư quay nhanh, nghĩ tới các loại tình huống có thể, suy nghĩ mỗi một loại tình huống phương pháp giải quyết, thấy Thiệu Huyền trầm mặc, Tắc Cư cho là Thiệu Huyền ở cân nhắc trong đó lợi và hại. Cân nhắc nói bao nhiêu, cho nên dự tính lại tăng thêm sức, các ngươi cũng không sở trường loại những cái này. Cầm trong tay hoàn toàn chính là làm nhục hạt kê, không được. Nói Tắc Cư còn nhường đại quản sự đề cập tới một đại túi hạt kê. Túi để xuống đất đều mau cùng người giống nhau cao. Mở ra miệng túi, đại quản sự dùng gáo gỗ cẩn thận múc một gáo thả ở trong mâm. Lại đem mâm thả vào Tắc Cư trước mặt trên bàn thấp. Đây chính là năm nay tân cốc. Các ngươi có thể nhìn nhìn. Tắc Cư nói, không có thoát xác hạt kê đầy chen ở đồng chất trong mâm. Từng viên hiện lên kim quang. Nhưng đây cũng không phải Thiên Lạp Kim. Bọn nó có hình bầu dục. Cũng không phải là Thiên Lạp Kim viên cầu trạng. Hơn nữa hột chỉ là giống nhau hạt kê lớn nhỏ. Cũng không như Thiên Lạp Kim như vậy đại. Gấu đen xoa xoa tay. Rất muốn đi nắm một cái nhìn nhìn. Chỉ là ngại vì hắn là cái người đi theo. Chỉ có thể khi làm nền. Không thể tùy ý hành động. Vì vậy đưa mắt nhìn hướng Thiệu Huyền. Như vậy hảo hạt kê, nhiều có lời a, nếu là Thiệu Huyền từ nơi này đạt được không ít, hắn còn có thể cùng Thiệu Huyền tiến hành hai lần giao dịch. Không chỉ là gấu đen, Tắc Cư cũng chờ Thiệu Huyền nói cái chữ số sau đó chuyện này liền kết liễu. Nhưng là, Thiệu Huyền ở hơi làm suy nghĩ sau, cũng không đáp, mà là hỏi lại, ngài bên này, Thiên Lạp Kim loại đến như thế nào? Tắc Cư không nghe được câu trả lời mong muốn có chút không vui. Nhưng vì để cho Thiệu Huyền từ bỏ ý định, liền nói, tạm được, trồng xuống, sống sáu thành, Như vậy tỷ số sống sót đối với Thiên Lạp Kim mà nói đã tương đối cao rồi. Một ít phẩm loại kỳ dị hạt kê trồng xuống thời điểm sống sót khả năng 10 không được 1. Nhưng ở tắc cư nơi này lại có thể sống sót 6 thành trở lên. Gấu đen đối những cái này cũng hơi có hiểu rõ. Nghe nói như vậy âm thầm gật đầu. Khen ngợi, không hổ là kim cốc tắc cư. Tắc cư nguyên nghĩ, nếu Thiệu Huyền hỏi thăm trồng trọt phương pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Lại nghe Thiệu Huyền lại nói, ngài trồng ra Thiên Lạp Kim, đều là màu gì? Thiên Lạp Kim, đến lúc đó thành thục, tự nhiên sẽ biến thành kim chi sắc. Tắc cư vuốt râu nói, thoát xác sau đó thì sao? Dĩ nhiên cũng là kim sắc. Quảng Nghĩa sắc mặt cổ quái. Thiệu Huyền nghe nói như vậy chân mày nhướn lên. Như vậy nói, ngài còn chưa trồng ra. Gấp cái gì? Tắc cư đối Thiệu Huyền thái độ rất bất mãn. Chính là các ngươi này bức thiết ý nghĩ, cũng không thể loại thành công. Kiên nhẫn, trầm trụ khí, biết không? Quảng Nghĩa nhìn hướng Tắc cư ánh mắt càng quái. Ngài trong đất, Thiên Lạp Kim đều nhiều cao. Thiệu Huyền hỏi lại, đã quá eo. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta liền một câu nói. Ngươi đến cùng có đổi hay không? Nếu là nguyện ý, muốn bao nhiêu tân cốc? Nói thẳng, Tắc cư đã không kiên nhẫn. Hắn hôm nay dùng quá nhiều thời gian xử lý chuyện bên này. Trọng yếu nhất Thiên Lạp Kim còn không có đi qua nhìn đâu. Nhìn ra Tắc cư đã không nghĩ lại nói nhiều. Thiệu Huyền lại cũng không dừng lại miệng. Mà là tiếp một bắt đầu chưa nói xong trồng trọt sự tình nói ra. Lúc ấy trên núi dưới núi trong đất, cây con thế lớn vô cùng hảo. Mắt thấy mỗi ngày một khác, Tắc cư, hừ, một tiếng. Sau này đều chết rồi đi. Lúc này, hắn sâu sắc cảm thấy để cho người đem Thiệu Huyền mang vào cũng không phải là cái sáng suốt quyết định. Tiểu tử này quá có thể nói nhảm. Người liền không thể trực tiếp ra cái giá. Ân. Chẳng ai nghĩ tới, vừa đến khi đó, trên núi dưới núi cây con, chết hết, nhưng là, ta phát hiện, bị ta quên ở hậu viện kia một đem hạt giống, vậy mà còn sống, chỉ là lớn lên chậm rất nhiều. Nghe Thiệu Huyền lời này, Tắc cư từ trào phúng, đến kinh ngạc, rồi đến sáng tỏ, thế lớn chậm, còn chưa gặp được cái kia kiếp, tự nhiên vô sự, tin tưởng sau này, bọn nó dài đến lúc đó. Cũng sẽ cùng phía trước một dạng, bị kiếp giết chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền trên tay chuyển động tiểu đồng ly. Bọn nó thực ra còn sống. Tắc cư một hồi, sống, đúng vậy, không chỉ sống, còn càng dài càng cao, càng dài càng tráng, đều vượt qua ta đầu. Chỉ là, sống sót càng ngày càng ít. Tắc cư rũ mắt, tiếp tục, sau này liền trổ bông rồi, kết ra tới từng viên. Như vậy đại, Thiệu Huyền cong lại ngón cái cùng ngón trỏ, cong thành một quả nho đại vòng. Đứng ở bên cạnh đại quản sự nghe vậy cũng không nhịn được lộ ra châm chọc. Lại nhìn Tắc cư, ha, vị này gia chủ đại khái lại phải nổi đoá. Quả nhiên, ở Thiệu Huyền khoa tay múa chân sau, Tắc cư ngẩng đầu lên. Cặp kia già nua trong ánh mắt chớp qua tàn khốc, nhìn thẳng Thiệu Huyền, áp lực vô hình như một mặt tường cao. Ngươi lừa ta, Tắc cư người này, ngươi dùng cái khác cùng hắn nói đùa. Có thể, nhưng đừng ở đàm trồng trọt thời điểm nói đùa. Hắn sẽ tức giận, lớn như vậy hạt kê. Ngươi cho là ta sẽ tin. Tắc cư khí đến mặt đều xanh rồi. Vốn dĩ dự tính cùng tiểu tử này hào hào bàn bạc. Tiểu tử này lại dám hù dọa hắn. Gấu đen ở bên cạnh kinh hãi run sợ. Chẳng lẽ vị này thương đội thủ lĩnh như vậy? Đắc tội Tắc cư, cái này có phải hay không có nghĩa là về sau bọn họ gấu đen thương đội đều không lấy được kim cốc? Rồi, hắn còn nghĩ làm một ít trở về cho bộ lạc bọn nhỏ ăn. Nghe nói những cái này kim sắc hạt kê đối người có rất lớn chỗ tốt. Bây giờ như vậy xem ra, sợ là không trông cậy vào. Thiệu Huyền không để ý Tắc cư tức giận, đối gấu đen liên tục nháy mắt cũng không đáp lại. Mà là đem treo ở sau eo túi da thú lấy ra. Mở ra miệng túi. Đang chuẩn bị nổi đoá Tắc cư giống như là bị làm vu thuật tựa như đứng hình. Hai mắt lại gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Huyền lấy ra túi. lỗ mũi nhanh chóng khoét trương co lại. Thiệu Huyền từ trong túi lấy ra mấy viên, để lên bàn múc kim sắc hạt kê trong mâm. Từng viên quả nho đại kim sắc tròn lăn xuống trong mâm, nện ở kim sắc tiểu hạt kê trên người phát ra xa xa thanh âm. Nghe liền biết này mỗi viên trọng lượng bất phàm. Ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu ở kim sắc đại viên cầu thượng, nhường kim quang càng tăng lên. Nếu là không có này mấy viên đại viên cầu mà nói, trong mâm kim sắc hạt kê vẫn là vô cùng nổi bật. Nhưng là, khi kim sắc đại viên cầu lăn xuống trong đó, vốn dĩ hạt kê giống như là luân làm bối cảnh làm nền giống nhau, ảm đạm rất nhiều. So sánh dưới, cái gì đều có thể thấy rõ. Gấu đen cũng không tâm tư nghĩ ứng đối phương pháp. Nhìn Thiệu Huyền lấy ra mấy viên kim sắc đại viên cầu, mắt chừng như chuông đồng. Đây là hạt kê. Dù là theo ở mấy câu bên người nhiều năm đại quản sự, nhìn thấy một màn này cũng kinh dị không dứt. Hạt kê tốt xấu, dựa vào hắn kinh nghiệm nhiều năm, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, nhà mình điền trang hạt kê, vậy mà sẽ trở thành làm nền. Đây là chấm ngoặc kép. Tắc cư gấp rút hô hấp, phân biệt trong không khí mùi. Thanh âm khẽ run, mang theo tối nghĩa khàn khàn. Nhưng bởi vì quá mức kích động, vị âm sắc bén đến chói tai. Đây chính là chúng ta trồng ra thiên lạp kim, chúng ta viêm giác bộ lạc trồng ra. Thiệu Huyền nghiêm túc nói, đặc biệt nhấn mạnh chúng ta viêm giác bộ lạc. Quảng Nghĩa mặt mang ngạo nghễ, kim cốc tắc cư thì như thế nào? Vậy mà còn dám xem thường viêm giác người. Chúng ta viêm giác người làm sao không được? Làm sao liền loại không ra tới thứ tốt? Lóe mù các ngươi mắt chó. Tắc cư căn bản không chú ý tới Quảng Nghĩa ánh mắt. Hắn bây giờ căn bản nhìn không tới cái khác, chỉ thấy trong mâm kia mấy viên phản xạ kim quang hạt tròn. Đưa tay nắm lên trên khay mấy viên đại viên viên, ngay cả rơi bên ngoài tiểu hạt kê đều không nhìn thêm một mắt. Cầm đại viên viên đưa lên mũi tỉ mỉ ngửi nghe. Không sai, là cái này mùi, là thiên lạp kim. Đem đao của ta cầm tới. Đại quản sự lấy lại tinh thần, vội vàng rời đi. Rất nhanh lại cầm một cái mâm qua đây. Bàn bên trong đệm rồi một trương mềm da, trên da để mấy đem là lạ đao nhỏ. Cán đao rất dài, lưỡi đao lại rất nhỏ một chút. Tắc cư cầm lên một con dao nhỏ, một cái tay khác kéo mấy viên đại viên viên. Xì một tiếng vang nhỏ, trong lòng bàn tay trong đó một khỏa viên cầu vỏ ngoài phá vỡ một vết rách, theo mũi đao nhướn lên một lột, nguyên vẹn đi xác hạt kê liền lộ ra. Thế nào lại là cái này màu sắc? Tắc cư hoảng sợ. Tắc cư trong bàn tay, từ kim sắc hạt tròn cùng kim sắc vỏ chấu sát nhau, tỏ ra càng kỳ dị. Cho nên ta mới muốn thỉnh giáo ngài. Mới vừa rồi còn hỏi ngài trồng ra rốt cuộc là màu gì? Thiệu Huyền nói. Không nên, không nên a. Tắc cư nhìn trong bàn tay từ kim sắc hạt tròn, ánh mắt tan rã, sau đó lần nữa tập trung ở hạt tròn. Bàn tay khép lại, đem mấy viên tất cả đều bắt ở lòng bàn tay, tựa như một trận gió chạy ra ngoài, sau đó lại chạy trở lại, kéo Thiệu Huyền lần nữa chạy ra ngoài. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, thứ hai cầu cái phiếu đề cử tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.